Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2052, chương 8. Tú ân ái, chết mau. Chính văn: Khuôn mặt quen thuộc. Để Sawamura Eijun nhớ tới không ít chuyện cũ, đặc biệt là cùng lúc trước Akagi trung học bóng chày. Đội những kia các bạn nhỏ đồng thời phấn đấu tháng ngày. Cái kia đã thành Sawamura Eijun trong đời quý giá nhất tài phú, cùng ký ức bây giờ hồi tưởng lại. Vẫn là cảm giác phi thường khiến người ta hoài niệm, chỉ cần nhớ tới cái này. Sawamura Eijun liền ngay cả xem Hanagata dáng dấp đều cảm giác hợp mắt không ít. Hắc mã nha. Chúng ta xây đô cao trung bóng chày đội nhưng là hắc mã khắc tinh. Aso không có ý tốt cười nói. Nghe được Aso lời nói, xung quanh các bạn nhỏ cũng theo âm nở nụ cười, một luồng người xấu cảm giác tràn ngập ở toàn bộ trên xe buýt. Để tâm địa thiện lương Kominato Haruichi đều không kìm lòng được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn lúc trước có phải là lựa chọn sai rồi đổi bóng. Tại sao hắn cảm giác từ khi trước Kaka cái kia giới các học trưởng xuất ngũ sau khi xây đô cao trung bóng chày đội phong cách càng ngày càng vặn vẹo cơ chứ? Chúng ta là vương giả xây đô, không phải sao? Làm chuyện gì? Chẳng lẽ không nên như một cái chân chính vương giả như vậy? Đường đường chính chính Kominato Haruichi nghi hoặc, nhất định không có ai cho hắn giải đáp, bởi vì liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội người lãnh đạo Miyuki cùng Sawamura Eijun hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt đều lộ ra nham hiểm mùi vị cường giả trở về đội bóng. Một hơi nhi đánh vào Koshien hắc mã, kết quả bọn họ vòng thứ nhất liền đụng tới xây đô cao trung bóng chày đội này, nên nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói vận may của bọn họ thực sự là không tốt, mà có lúc vận may cũng là thực lực một phần. Từ góc độ này tới rằng, bọn họ cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người như vậy, tổng so với bọn họ oán trời trách đất, quái vận mệnh bất công ắt phải tốt hơn nhiều, như vậy cũng quá như một cái oán phủ. Ở xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lục soát lịch thi đấu đồng thời, Saikyo tuyển thủ cũng đã biết rồi đối chiến phân bố tình huống. Đệ một luân đối thủ dĩ nhiên là xây đô. Saikyo cao trung bóng chày đội cũng không có xây đô như vậy cường hào. Bọn họ không có chuyên môn xe buýt đưa đón, mà là mua phiếu ngồi tàu điện. Ngồi tàu điện phí dụng một phần là trường học cho, một phần là gia trưởng chủ động bỏ tiền ra, còn có một phần là xung quanh cho mộ tư bọn họ có thể tới tham gia Koshien. Nói thật, cũng thật là không dễ dàng. Đối với Koshien lữ trình, bọn họ cũng có chính mình hùng tâm tráng trí, thật vất vả đánh vào đến rồi. Nhất định phải có biểu hiện mới được bắt quán quân, loại kia vô nghĩa giấc mơ liền không nói có. Xây đô cao trung bóng chày đội đứng ở nơi đó, hiện tại giai đoạn này dám làm như vậy, mộng ban ngày đội bóng vẫn đúng là không nhiều, nhưng ít nhất cũng phải đánh thắng cái 1-2 chàng 3 trở thành 16 cường, thậm chí trở thành 8 cường. Đây chính là bọn họ cho mình định mục tiêu, nếu như không bắt được thành tích như vậy, bọn họ cảm giác mình về đến cố hương sau đó căn bản cũng không có biện pháp hướng về các phụ lão hương thân bàn giao Saikyo cao trung tuyển thủ. Không phải là đang nằm mộng giữa ban ngày, bọn họ là thật sự có như vậy tự tin, đặc biệt là bọn họ đối với mình tân đội trưởng quá tín nhiệm. Nhân gia ở gia nhập cao trung trước cũng đã là 12 thiên vương một trong cùng giới trong tuyển thủ, tối ưu tú nhất tuyển thủ một trong, có hắn dẫn dắt, còn có chuyện gì là không làm được. Lão Kyoto tuy rằng không tính là cái gì ác chiến khu, nhưng thực lực tổng hợp cũng không thể tính kém, có thể ở như vậy trong khu vực bộc lộ tài năng. Liền không khó nhìn ra thực lực của bọn họ cũng là thông qua vòng bán kết trận chung kết này hai cuộc tranh tài, Saikyo tuyển thủ mới sẽ dốc toàn lực tin tưởng Hanagata. Bọn họ tin tưởng cái này siêu sao tuyển thủ nhất định có thể dẫn dắt bọn họ sáng tạo huy hoàng, chỉ là không nghĩ tới vận may của bọn họ dĩ nhiên sẽ như vậy. Bối đệ một luân thời điểm liền đối đầu vương giả xây đô thi đấu còn chưa có bắt đầu đánh. Saikyo cao trung tuyển thủ hãy cùng xương đánh cả như thế. Tất cả đều yên không phải đối thủ. Hoặc là nói căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh. Saikyo tuyển thủ chỉ cần nghĩ đến chính mình muốn cùng xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ thi đấu, trong đầu trong nháy mắt sẽ hiện lên một cái kinh điển hình ảnh, màn này chính là trứng gà chạm tảng đá, bọn họ thậm chí đều có thể nhìn thấy trứng gà bị chạm phá đi sau, tứ tán mà bay trứng gà hoàng cùng trứng gà thanh nhi xong. Triệt để xong, mặc kệ trước có thế nào hùng tâm tráng trí đang nhìn đến cái này phân tổ sau khi. Saikyo cao trung tuyển thủ liền đã thấy kết quả của cuộc so tài, bọn họ từng cái co quắp ngã trên mặt đất. Phờ phạc đem hành khách chung quanh đều cho sợ hết hồn, những người trẻ tuổi này là làm sao? Khả năng là vào buổi tối quá ra sức, mù nói cái gì đó. Này vẫn là một đám trẻ con, ha ha. Bị xung quanh thúc thúc A-di như thế soi mói bình phẩm. Saikyo các tuyển thủ cũng rất thật không tiện, bọn họ rất không có hình tượng đứng lên. Nhìn trước mắt đối chiến phân tổ, thật lâu không nói gì một cái nhỏ gầy tuyển thủ. Nắm điện thoại di động rung đùi đắc ý, xong. Lần này triệt để xong, ta trước còn cùng Tiểu Mai thương lượng được. Làm cho nàng xem ta ở Kosian lên đặc sắc biểu hiện lần này. Tất cả đều bị nhớ. Các ngươi nói nàng nếu như nhìn thấy ta bị xây đô cao trung bóng chày đội ngược đến tơi bời hoa lá, có thể hay không đề cập với ta ra biệt ly? Sẽ, nhất định sẽ. Nếu không ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng cùng với nàng biệt ly quên đi. Tiết kiệm đến người ta quăng ngươi. Ngươi mất mặt cỡ nào, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Nhỏ gầy tuyển thủ cảm giác đều muốn khóc. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đúng, chính là có nghiêm trọng như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đi tới nơi này, chịu đến quê hương thúc thúc A-di bao nhiêu chăm sóc, liền như thế mặt mày xám xịt thua. Bọn họ nên cỡ nào thất vọng. Tiểu Mai cha mẹ biết rồi còn có thể đồng ý các ngươi cùng nhau? Nói được lắm như rất có đạo lý. Nhỏ gầy tuyển thủ sắc mặt càng khó coi, xung quanh tuyển thủ sắc mặt đúng là đẹp đẽ rất nhiều, lại để người này cả ngày tú ân ái. Không biết tú ân ái chết mau sao? Mọi người rõ ràng đều là đồng thời vui sướng đánh bóng chày. Tiểu lưu manh tên tiểu tử này một mực muốn tìm cái gì đối tượng? Đáng giận nhất là chính là nhân gia vẫn đúng là tìm tới. Đối tượng còn rất đẹp, thực sự là người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném các bạn nhỏ làm sao có thể không lên hỏa. Bọn họ rất bốc lửa, phi thường bốc lửa, có cơ hội nhất định phải hả giận. Tiểu Mai, hiện tại không phải ở tham gia toàn quốc thể thao thi đấu sao? Làm sao có thời giờ xem ngươi đánh bóng chày vào lúc này? Một cái thanh âm hùng hậu nói rằng rõ ràng là một người thiếu niên người. Trong giọng nói nhưng tràn ngập tang thương, thân cao có điều 1m6 mấy, không tới 1m7 ở một đám trong tuyển thủ chỉ có thể tính làm trung đẳng, cũng không cao lớn, tướng mạo nhưng rất thanh tú. Người này chính là Hanagata Bakuro, trung học thời đại 12 thiên vương một trong, cũng là hiện tại đội ngũ này người thống lĩnh. Hanagata trung học thời đại người quen, nhìn thấy như vậy Hanagata nhất định phi thường khó tin tưởng. Trước mắt cái này Hanagata chính là bọn họ nhận thức, cái kia biến hóa thực sự là quá to lớn. Vào lúc này Hanagata cũng nắm điện thoại di động, xem điện thoại di động bên trong bức ảnh thật lâu không nói gì. Sawamura Aizun ở tại bọn hắn cái thời đại này tuyển thủ liền không ai không biết Sawamura. Sawamura nói nhân ra không hẳn biết hắn cũng thật là khiêm tốn. Hanagata biết Sawamura, tuy rằng trước hai người xưa nay chưa hề giao thủ, nhưng Hanagata nhưng tìm tới Sawamura Aizun thi đấu video. Dù cho tiến vào cao trung sau khi hắn quyết ý không lại đánh bóng chày, hắn cũng không có khắc chế hoàn toàn dục vọng của chính mình. vẫn là thường tìm một ít Sawamura Eizun thi đấu video đến xem, cho nên đối với trong màn ảnh người đàn ông này, hắn là hết sức quen thuộc. Lần này thuận lợi đánh vào Koshien, hắn cũng không chỉ một lần ảo tưởng qua cùng Sawamura Eizun chính diện đối đầu tình huống, chỉ là không nghĩ tới cơ hội này làm đến nhanh như vậy. Hơn 40 chi đội bóng, bọn họ vòng thứ nhất đụng tới Seido Cao Trung bóng chày đội xác suất là 1:47, như vậy tiểu nhân xác suất liền như vậy để hắn cho đụng với, chỉ có thể nói này cũng thật là duyên phận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.